Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1609, chương 1609, tị nạn. Thạch Hộ bây giờ tại trong một thôn trang nhỏ, hắn ngồi chung một chỗ trên tảng đá, bốn phía thì là một đám tiểu hài, đang chơi náo chơi đùa lấy. Nơi này, sơn minh thủy tú, tràn đầy điền viên khí tức. Thạch Hộ nhẹ nhàng thở dài, không khỏi lâm vào hồi ức. Cái này 1000 năm đến, hắn một mực tại bốn chỗ lịch luyện, đã sớm không phải mao đầu tiểu tử mới ra đời kia. Hắn một bầu nhiệt huyết chưa diệt, nhưng là lại trở nên lão thành không gì sánh được. Những năm này hắn vẫn giấu kín lấy thân phận, khắp nơi du lịch, tại không có thành tựu Ngọc Tiên trước đó. Hắn chỉ có thể ở huyễn hải tiên vực lăn lộn, nhưng là thành tựu Ngọc Tiên đằng sau, hắn liền bắt đầu bước chân khác tiên vực. Cũng bởi vì hắn đã là Ngọc Tiên, huyễn hải tiên vương liền không có ngăn cản. Nam nhi tốt trí ở bốn phương, ngoại tôn khẳng định phải độc lập, tiến vào khác tiên vực đằng sau. Thạch Hộ cũng là xuôi gió xuôi nước, cường trí Ngọc Tiên. Cũng xác thực khó có người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thẳng đến 3 năm trước đây, hắn quản một cọc nhàn sự. Hắn gặp một tên thanh niên đang bị người truy sát. Hắn đem người kia cứu, nguyên muốn điều giải một chút, ai ngờ lại là cho mình chọc tới phiền phức. Tên thanh niên này gọi Tiêu Kỳ. Hắn giết một người, mà người này chính là một tên tiên vương cháu trai. Sự tình rất đơn giản, tên tiên vương cháu trai này là cái ăn chơi thiếu gia. Hắn coi trọng một nữ nhân, mà nữ nhân này đã có trượng phu, sẽ không để ý tới hắn. Kết quả, cái này tiên vương cháu trai này đúng là dùng cường ngạnh thủ đoạn để người ta cho ô nhục, thậm chí tra tấn đến chết. Mà nữ nhân này trượng phu chính là Tiêu Kỳ, người này biết chân tướng sự tình về sau, lập chí báo thù. Hắn bỏ bao công sức, trọn vẹn chuẩn bị 200 năm, rốt cục cho tiên vương cháu trai kia xếp đặt một cái bẫy, thành công giết chết hắn. Sau đó, Tiêu Kỳ liền bắt đầu đào vong, tự nhiên cũng bị tiên vương thế lực truy sát. Thạch Hộ hiểu rõ chân tướng đằng sau, liền muốn dốc hết sức đem Tiêu Kỳ bảo vệ, nhưng hắn nhúng tay lại là dẫn tới cái kia tiên vương thế lực xuất động một nhóm lại một nhóm cao thủ. Quy cách cũng là từng bước tăng lên, thẳng đến xuất động Ngọc Tiên cũng bị Thạch Hộ đánh lui về sau. Cuối cùng là dẫn tới tiên vương xuất thủ, còn tốt Thạch Hộ cùng Tiêu Kỳ kịp thời tiêu như biệt tích, trốn vào thôn trang nhỏ này, ẩn tàng hết thảy tu vi, ngụy trang thành một đôi chạy nạn huynh đệ, tạm thời tránh thoát tiên vương thế lực truy sát. Nhoáng một cái, trốn vào thôn trang này đã có 2 năm. Thạch Hộ không khỏi có chút hoảng hốt. Tu luyện nhiều năm như vậy, hắn hay là lần đầu tại một chỗ đợi lâu như vậy. Mà lại là như vậy cuộc sống yên tĩnh. Tu vi của hắn cũng đạt tới cửu tinh Ngọc Tiên. Mà một đường lấy bản nguyên kinh rèn luyện căn cơ, mặc dù không kịp hắn lão tử yêu nghiệt như vậy, đem mỗi một bước đều là tu đến thập bát tinh, nhưng là hắn tại mỗi cái cảnh giới cũng cơ bản đạt đến thập ngũ tinh, thập lục tinh mới đột phá, cái này cũng là vô cùng kinh khủng. Cho nên hắn cái này cửu tinh Ngọc Tiên chiến lực thế nhưng là đạt đến thập ngũ tinh độ cao. Hắn chỉ cần lại đánh vỡ mấy lần cực hạn, liền có thể rảo bước tiến lên tiên vương. Tiên vương cơ hồ chính là tiên lộ cuối cùng. Tiên tôn, ha ha, coi như ngươi có tư chất này, tiềm lực này xông đi lên, lại có vị nào tiên tôn sẽ cho phép? Cho nên, tiên vương liền có thể nói là cuối cùng, sắp tiến không thể tiến vào. Lại thêm 2 năm cuộc sống yên lặng, để Thạch Hộ bắt đầu suy tư, chính mình có hay không có thể nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Trở về nhìn xem ra ra, ông ngoại, tỷ tỷ bọn hắn, còn có, lão cha hiện tại thì thế nào? Hơn 1000 năm đi qua, phụ thân còn tốt chứ? hẳn là tốt đi, phụ thân là cỡ nào oai hùng thần minh. Bất quá, mấy trăm năm trước thời điểm, tất cả mọi người đang nói phụ thân chết tại trong cấm địa. Về sau, mọi người ngay cả phụ thân danh tự cũng sẽ không tiếp tục nhắc lên. Giống như Thạch Hạo đã chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Phụ thân a, ngươi còn tốt chứ? Ngươi nhất định không có chuyện gì. Thạch đại ca, đúng lúc này, một thanh âm tại Thạch Hộ vang lên bên tai, mang theo 7 phần ôn nhu, 3 phần e lệ, cái này sẽ Thạch Hộ tỉnh lại tới. Hắn quay đầu nhìn lại, đây là một tên dung mạo tú lệ thiếu nữ, dáng người thướt tha, mái tóc màu đen thẳng rủ xuống tới bên hông, không nói ra được tú lệ động lòng người. Văn Thu, nàng là trong thôn một cái tiên sinh dạy học nữ nhi. Bởi vì từ nhỏ đã đi theo phụ thân đọc sách, nàng cũng cùng trong thôn cô nương khác khác biệt, nhiều hơn mấy phần thanh tú cùng linh tuệ. Thạch Hộ mỉm cười, Văn Thu cô nương, Thạch đại ca, ngươi vừa rồi ngẩn người, có phải hay không đang nhớ nhà? Văn Thu ngồi ở Thạch Hộ bên cạnh, nhưng cách một khoảng cách, dù sao trong thôn dân phong bảo thủ, dù là nàng đối với Thạch Hộ phi thường có ý tứ. Thạch Hộ gật gật đầu, đúng vậy a, có chút suy nghĩ, vậy ngươi muốn rời đi sao? Văn Thu mở to hai mắt hỏi. Thạch Hộ nghĩ nghĩ, gật gật đầu, lại lắc đầu, ta chỉ là một cái khách qua đường, cuối cùng rồi sẽ rời đi, có lẽ ngày mai, có lẽ ngày kia, có lẽ sang năm, có lẽ năm sau, đều là có khả năng. Hắn biết Văn Thu ưa thích chính mình, nhưng là hai người căn bản không phải một cái thế giới, không có khả năng tiến tới cùng nhau. Cho nên, hắn cũng là tại uyển chuyển nói cho đối phương biết, hắn không có khả năng lưu tại nơi này, bọn hắn là không thể nào. Văn Thu thông minh, tự nhiên nghe được Thạch Hộ trong lời nói ý tứ, nàng không khỏi thần sắc buồn bã. Bất quá, nghĩ đến Thạch Hộ dù sao còn không có rời đi, mà chỉ cần người không hề rời đi, đó chính là còn có cơ hội, không có việc gì. Nàng nhất định có thể cảm động đối phương. Hắc vệ quân đến rồi. Hắc vệ quân đến rồi. Lúc này, trong thôn vang lên thanh âm huyên náo. Lập tức, người người đều là lộ ra sợ hãi biểu lộ. Hắc vệ quân cũng không phải thổ phỉ sơn tặc, mà là cái thôn này phía trên một cấp An Hắc trấn sở thiết quân đội. Chủ yếu trách nhiệm ngược lại là giữ gìn An Hắc trấn cùng hạ hạt 19 cái thôn an toàn. Tiểu phỉ, bắt tiểu thâu mới là bọn hắn nên làm sự tình. Vậy tại sao các thôn dân nghe được tên Hắc vệ quân liền biến sắc đâu? Bởi vì chi quân đội này đã sớm hư, mượn tiêu diệt sơn tặc tên tuổi, thường xuyên tiến từng cái thôn tiến hành vơ vét tài vật, thậm chí còn có thể cướp đoạt phụ nữ, tùy tiện an cái cấu kết sơn tặc tội danh. Ai dám ngăn cản bọn hắn bắt người, hết thảy theo sơn tặc đồng bọn xử trí. Chi quân đội này, việc ất từng đống, đã sớm tích lấy kêu ca. Nhưng là, chi quân đội này đều là võ giả, phổ thông thôn dân thì như thế nào đối kháng? Liên hợp lại đều chỉ có bị nhẹ nhõm trấn áp phần. Cho nên, đám người cũng chỉ có thể bực mình chẳng dám nói ra. Tại chi quân đội này tới thời điểm, để tuổi trẻ phụ nữ trốn đi, bằng không mà nói, bị Hắc vệ quân mang đi, vậy khẳng định là nhận hết ô nhục sau bị diệt khẩu phần. Thạch đại ca, ta đi trước né, Văn Thu hướng về Thạch Hộ nói ra, sau đó vội vàng mà đi, lấy nàng tư sắc, bị Hắc vệ quân thấy được, tuyệt đối khó thoát một kiếp. Thạch Hộ gật gật đầu. Hắn hiện tại tự thân đều là khó đảm bảo, đương nhiên sẽ không lung tung đưa tay. Không bao lâu, chỉ gặp mười mấy đầu tuấn mã vọt vào thôn trang, lập tức đều có một tên kỵ sĩ, từng cái mạnh mẽ đâm tới, hoàn toàn không sợ người đụng. Tất cả mọi người đều đến cửa thôn tập hợp. Một tên kỵ sĩ lớn tiếng kêu lên, các thôn dân không dám chống lại, đều là hướng về cửa thôn mà đi. Nghe, chúng ta ngay tại đuổi bắt hai tên đào phạm, các ngươi có hay không thấy qua? Một tên kỵ sĩ nói ra, sau đó lấy ra hai tấm chân dung, hướng về các thôn dân biểu hiện ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.